Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2875, chương 2854, tìm kiếm chân tướng 2. Cửa sau là một cái tiểu cổng vòm, cũng là đầu gỗ, Trần Duyệt đi qua đẩy một chút liền mở. Ba người đi vào, đạo quan chỉ có nhất trọng sân trong, trung gian là cái đạo tràng. Tứ phía đều là nhà ngói, giáp giới cùng một chỗ, nhìn qua giống như một tứ hợp viện. Trong đạo tràng ở giữa có một con thật lớn lư hương. Bên cạnh có một bộ hương khói đỡ, bên trong tất cả đều là dầu thắp đèn. Nói rõ nơi đây hương khói cũng không tệ lắm. Trần Duyệt nhìn bốn phía một phen, lớn tiếng kêu, sư phụ, vẻ mặt gọi vài tiếng, không ai bằng lòng. Diệp Thiếu Dương đề nghị tìm một chút, thế là ba người tách ra, một người phụ trách một hàng phòng xá, đi tìm, gặp phải đóng cửa bên trên liền đi gõ cửa, ghé vào trên cửa sổ xem. Diệp Thiếu Dương tìm hàng này, cùng một màu tất cả đều là phòng ngủ, nghĩ vậy đạo quan liền bọn hắn hai thầy trò cái, những thứ này gian phòng chắc là cho những cái kia khách hành hương ở, có chút khá xa. Hoặc là gặp phải mưa to các loại, nhất định phải ở trên núi ngủ lại. Những thứ này xương phòng chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ từng gian nhìn thấy. Bên trong phương tiện đơn sơ, chỉ có một giường lớn cùng một cái ngăn tủ. Liếc mắt là có thể xem đại khái. Diệp Thiếu Dương rất nhanh thì tìm xong, đi tới Trần Duyệt bên kia. Không ai. Trừ phi có người giấu ở trong ngăn kéo. Diệp Thiếu Dương nói rằng qua qua cũng tìm một lần, trở về nói cho bọn hắn biết. Bên kia là phòng bếp cùng nhà kho, bên trong cũng không người. Trần Duyệt tại cửa một gian phòng ngoại chạm hồi lâu, dùng sức đẩy một chút cửa, không có mở. Nàng tự tay tại đóng cửa vị trí lục lọi một phen, tay nắm cửa dùng sức nhấc một cái, cửa mở, quen thuộc như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, đây là ta phòng ngủ, chứng kiến cánh cửa này, ta chỉ muốn đứng lên. Trần Duyệt khẩn cấp đi vào, trong phòng gia cụ so với cái kia trong xương phòng phải nhiều, nhưng vẫn là rất ngắn gọn, tường hơi đen, mặt đất vẫn là đất xi măng, dựa vào tường bày một trận giường gỗ, trên giường bày một con rất lớn SpongeBob SquarePants bố ngẫu. Bên cạnh điệp ra lấy mấy bộ quần áo, phía trên nhất là vài món nội y. Trần Duyệt hồng nghiêm mặt đi tới, bà nội y nhét vào phía dưới trong ngăn kéo. Diệp Thiếu Dương làm bộ không nhìn thấy, ở trong phòng chuyển động một vòng, nói, đây chính là ngươi ở địa phương, làm sao ngay cả một cái tivi cũng không có. Trần Duyệt đi tới đối diện thấp quỹ trước, chỉ vào phía trên nói rằng, nơi đây nguyên bản có cái tivi, bởi vì đỉnh núi trung quy bị cúp điện, thả lấy một thời gian ngắn bị ẩm hư, liền rốt cuộc không có mua. Ta cũng không quá ưa thích xem tivi. Vậy ngươi làm cái gì? Đọc sách. Diệp Thiếu Dương phát hiện một cái giá sách, đi tới, liếc mắt nhìn sang, đại bộ phận đều là kinh thư, vẫn là chép tay. Chỉ ở gáy sách bên trên dùng bút lông viết tên, có Đạo Đức Kinh, Thanh Tĩnh Kinh, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Tiêu Diêu Du các loại, đều là đạo gia điển tịch. Bên cạnh cái kia trên giá sách ngược lại là có một chút xuất bản thư tịch. Không phải Thế Giới Tên, chính là Mộng Khê Bút Đàm, Sơn Hải Kinh, Duyệt Vi Thảo Đường bút ký dạng này cổ điển tên. Phía dưới cùng một hàng, còn có một chút thi tập cùng đương đại tiểu thuyết. Người thật có văn hóa. Diệp Thiếu Dương biểu thị bội phục. Trong núi không có gì có thể lấy làm, chính là đọc sách. Không không không, không muốn khiêm tốn, cùng trong núi không quan hệ. Ta cũng tại trong núi ở qua vài chục năm, ta sẽ không ngươi tốt như vậy học. Diệp Thiếu Dương không có ý tứ mà gãi đầu một cái. Trần Duyệt ở trong phòng chậm rãi đi tới, cuối cùng lại đến phía trước cửa sổ, mở cửa sổ ra xem bên ngoài. Bên ngoài chính là sơn thể nham bích, cùng trong cửa sổ ở giữa có một đoạn ngắn khe hở. Trồng một lùm hoa, còn có một gốc cây chuối tây thụ. Các người không nên quấy rầy ta, nhưng ta yên tĩnh suy nghĩ một chút. Trần Duyệt nói, ghé vào trên cửa sổ, nhìn chuối tây thụ ngẩn người ra. Qua một hồi lâu, nàng lại nổi lên thân đi tới bên ngoài trong viện, chậm rãi đi tới. Một lát, nàng đột nhiên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ta nhớ lại hết. Không đợi Diệp Thiếu Dương tiếp lời, nàng đi nhanh hướng một cái phòng, gian phòng khóa lấy cửa. Trần Duyệt đứng ở trước cửa nói rằng, đây chính là ta sư phụ gian phòng, người không có ở đây. Cửa là đầu gỗ, bởi vì thời gian lâu lắm, bên trong có một chút rất khe lớn khe hở. Trần Duyệt ghé vào khe cửa nhìn lên một hồi, đột nhiên toàn thân run lên, dùng sức một cước nói mở cửa, vọt vào. Diệp Thiếu Dương không biết phát sinh cái gì, đi theo vào, liếc nhìn trên giường ngồi một cá nhân, lại nhìn một cái, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Trên giường cái này nhân loại là một cỗ thi thể, một người mặc trường sam phu nhân, tóc hơi bạc, nhìn qua được có 6-70 tuổi, khoanh chân ngồi ở trên giường, khả năng đã chết thật lâu, huyết nhục đều sấy khô, gương mặt da dán chặt đầu khớp xương, nhắm mắt lại, lại quỷ dị vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích tư thế. Bởi vì là mùa đông, thi thể không có hư thối, mà là trực tiếp bị phơi khô, thành một cụ thây khô. Sư phụ Trần Duyệt té nhào vào thi thể trước mặt, lớn tiếng khóc. Qua Qua yên lặng ở một bên cùng, an ủi nàng. Trần Duyệt lên tiếng khóc một hồi lâu, dần dần tỉnh táo lại, nức nở nói, nàng là tự sát, xem bộ dáng là Diệp Thiếu Dương đạo, nếu như là hắn giết, không có đạo lý hung thủ còn muốn đem nàng biến thành loại này tọa hóa đồng dạng tư thế. Hơn nữa trên người nàng cũng không rõ ràng ngoại thương, thế nhưng nàng không có lý do tự sát. Sư phụ ta thanh tu vài thập niên, đã sớm nhìn thấu tất cả. Nàng không có khả năng tự sát, không có khả năng. Diệp Thiếu Dương không biết Thạch đạo nhân không tốt tiếp lời, nghĩ một hồi nói rằng, người bớt đau buồn đi, nhìn nàng bị chết thong dong như vậy, phòng chừng sẽ lưu lại điểm di ngôn gì các loại, người có thể tìm một tìm. Câu nói này nhắc nhở Trần Duyệt lập tức ở trong phòng tìm kiếm một lần, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Diệp Thiếu Dương khuyên nàng đừng có gấp, đêm nay có thể nơi này chậm rãi tìm một cái. Hai người thương lượng một chút, quyết định cần phải nhường người chết nhập thổ vi an. Lúc này Trần Duyệt đã khôi phục ký ức, chính mình đi đến nhà kho, đem ra một thanh xẻng, nhường Diệp Thiếu Dương hỗ trợ cõng lấy thi thể. Người bình thường là không dám khiêng xác thể, chủ yếu là sợ xúi quẩy, nhưng Diệp Thiếu Dương một cái thượng tiên, mấy chương trước nói Diệp Thiếu Dương là linh tiên, thật sự là nhớ lầm, do gió sữa chửa, bất kỳ cái gì xúi quẩy cũng dính không đến trên người hắn đi. Ba người ra cửa sau, Trần Duyệt nghĩ một hồi, quyết định đem nàng an táng đến đỉnh núi một chỗ. Thạch đạo nhân lúc còn sống ưa thích ở nơi này thanh tu, đến mức phong thủy cái gì, nàng cũng không hậu nhân, liền không giảng cứu cái này. Từ cửa sau đi vòng qua, có một cái đường nhỏ, kéo dài đến tuyệt đỉnh. Diệp Thiếu Dương cõng lấy thi thể, vừa suy nghĩ toàn bộ sự việc, càng phát ra cảm thấy quỷ dị. Trước đó hắn kiểm tra qua thi thể, tử vong thời gian chí ít có tầm 1 tháng trở lên. Mà căn cứ Trần Duyệt ký ức, nàng là hơn 1 tháng trước mất tích. Liên quan tới như thế nào mất tích, nàng hoàn toàn không có ký ức. Ấn tượng liền ngày hôm trước còn rất tốt đi, mà nằm xuống ngủ, sau đó ký ức sẽ không bị cắt đến hư huyễn thế giới. Khi đó sư phụ nàng vẫn là tốt tốt. Nói cách khác, sư phụ nàng là ở nàng mất tích sau đó chết. Hơn nữa sẽ không cách xa nhau lâu lắm. Hai chuyện này ở giữa, có phải hay không có nhân quả gì quan hệ? CVT, vì lý do vào năm học nên không còn rảnh buổi sáng hoặc chiều nữa. Nên bắt đầu từ ngày mai, lịch ra chương sẽ rời lại 19-20 giờ tối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục